Chương 35, lấy một chọi ba. Nhưng lúc này, địa âm tinh khâu bố cười lạnh, mở miệng nói, không có ích lợi gì. Người nữ nhân này miệng bạ gì mặt hát đi ra tiếng ca, là tử vong tiếng ca, mặc kệ là ai, cũng không quản lấy dạng gì thủ đoạn, cũng vô pháp ngăn cản bài hát này tiếng thẩm thấu. Bài hát này tiếng sẽ thẩm thấu vào ngươi thần kinh cùng ngươi trong tế bào, để tim của ngươi cùng ngươi sinh mệnh ngưng đập. Địa âm tinh khâu bố thoại ngữ hạ xuống, cô gái kia hư ảnh đã trôi dạt đến xỉ xịp hợp trước mặt. Thân ảnh của nàng phiêu ở giữa không trung, nâng ở trên tay đầu, cũng là vừa lúc mặt đối mặt hướng về phía xỉ xịp hợp. Cùng người nữ nhân này ánh mắt bi thương nhìn nhau, rốt cuộc, xỉ xịp hợp con mắt thần thái tiêu thất, ánh mắt hoàn toàn hóa thành dại ra. Sau đó thân thể của hắn, ầm ầm té quỵ trên đất. Ở một chiêu này phía dưới, dường như xỉ xịp hợp thực sự bị giết. Ở xỉ xịp hợp ngã xuống sau đó, không đầu nữ nhân hư ảnh tiêu tán. Mà địa âm tinh khâu bố trên mặt, thì là lộ ra nụ cười thản nhiên 16, cuối cùng kết thúc. Thánh đấu sĩ trong mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng bất quá là loại này chính là trình độ mà thôi. Nhưng mà này người thoại ngữ còn không có rơi xuống, từ té quỵ dưới đất xỉ xịp hợp trên người, lại thiêu đốt đứng lên vô cùng kinh người tiểu vũ trụ, màu vàng kia tiểu vũ trụ thiêu đốt, phát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Sau đó ở địa âm tinh khâu bố khó tin trong con mắt, xì xì phật rốt cuộc lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Nhìn xì xì phật đứng lên, địa âm tinh khâu bố tại khiếp sợ không gì sánh nổi trong, hắn thậm chí sợ theo bản năng lùi lại hai bước. Chính là ở một bên xem cuộc chiến mặt khác hai cái sở bẹ tờ, đều là gương mặt kinh hãi. Dường như không dám tin tưởng, chính diện chúng địa âm tinh khâu bày áo nghĩa tử vong tín sư trong, xì xì phật lại còn có thể còn sống tuyệt chiêu của ngươi. Gọi là tử vong tín sư A dùng cái kia không đầu nữ người thoại ngữ, đem tử vong tín hiệu, nói cho người khác biết. Nếu như là ở trước kia, chính diện chúng ngươi một chiêu này, ta nói không chừng sẽ thực sự chết ở trên tay của ngươi. Chỉ là, bây giờ ta, đã hiểu, cái gì gọi là chân chính ý chí, siêu việt sống và chết ý chí. Nói như vậy, Xì Xì Phật cầm cùng với chính mình nằm đấm, sau đó hắn hướng phía trước địa âm tinh khâu bố, chỉ là một quyền đánh ra. Quang diệu mạch sung hắn thoại ngữ hạ xuống, từ quả đấm của hắn bên trên, bộc phát ra ánh sáng kinh người mang. Đáng sợ quang mang gào thét, dường như siêu tân tinh bạo tạc một dạng, xé nát tất cả, quyền quang tung hoành ra, trực tiếp đem phía trước địa âm tinh khâu bố cho một quyền hoành sắt thành mảnh nhỏ, thậm chí nghiền nát so với bụi, còn muốn tới nhỏ bé. Một quyền đem địa âm tinh khâu bố hoành sát, liền hoàng kim thánh ý thì cũng không mặc xỉ xỉ hờ, thu bắt đầu quả đấm của mình. Sau đó ánh mắt của hắn, một lần nữa rơi vào cách đó không xa, mặt khác hai cái sở vẹ tờ trên người. Hiện tại, đến phiên các ngươi ai nhìn xỉ xịp hợp kinh người như vậy nằm đấm, bị ánh mắt của hắn nhìn, hai cái này sở vẹ tờ trong lòng run lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ a, người nam nhân trước mắt này đáng sợ, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, dường như theo bản năng, hai người kia nuốt nước miếng một cái. Bị xỉ xịp hợp ánh mắt như thế nhìn. Bọn họ theo bản năng thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng, hai người bọn họ nhịn không được trốn chạy dục vọng. Đây là sáng suốt cách làm. Mặc dù là minh vương trong quân, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có đảo binh tồn tại. Đối với sở vệ tờ mà nói, cùng địch nhân chiến đấu, có thể sẽ chết. Nhưng sau khi chết, chỉ cần có thần chết hạ đẹp tồn tại, liền có thể để bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sống lại. Nhưng mà... Nếu như trong chiến đấu bởi vì sợ hãi lực lượng của địch nhân, mà chạy trốn. Như vậy vì vậy mang tới kết cục, nhưng là so với chết trận tới thê thảm sinh ra. Cho nên đối với sở vẹ tờ mà nói, bất kể là đối mặt địch nhân cường đại dường nào, bọn họ đều chỉ có chiến đấu, con đường này có thể đi. Nhìn cả người đều thiêu đốt kim sắc tiểu vũ trụ xỉ xịp hợp, hai cái sở vẹ tờ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quan sát tinh ôn bách đưa tay thả ở miệng bạ gì mặt. Thổi một tiếng huýt sáo. Kèm theo tiếng huýt gió của hắn, rõ ràng là ở bàng bạc trong mưa lớn, nhưng là từ bốn phía trong rừng cây, cũng là bay ra ngoài đại lượng phô thiên cái điệu một dạng biên bức những thứ này biên bức bay lượn, phát sinh âm thanh sắc nhọn chói tai. Nghe được cái này thanh âm, xì xì phật sắc mặt không biến, hắn có thể đủ cảm giác được dường như có một cổ lực lượng quỷ dị, đang thao túng thân thể của hắn, muốn để thân thể của hắn thần kinh mất cảm giác rơi. Nhưng mà càng là như thế, xì xì phật trong ánh mắt, cũng là càng phát ra bốc cháy lên không gì sánh được đáng sợ ý chí, cái kia kinh người ý chí thiêu đốt, trong mắt của hắn bên trong tựa hồ cũng bốc cháy đáng sợ hỏa diễm. Sau đó hắn nắm chặt quả đấm của mình, chỉ là nói như đinh chém sắt, không có ích lợi gì muốn dùng như vậy chiêu số, đối phó ta là căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, một người sở vẻ tờ ám tinh nỉ ô bệ, đồng dạng lớn tiếng quát lên, vậy lại để cho ngươi nếm thử chiêu số của ta. Hắn nói như vậy, ám tinh nỉ ô bệ huy động quả đấm của mình, từ quả đấm của hắn bên trên, cũng là đánh ra một cỗ mang theo vô cùng kinh người hương vị gió xoáy. Cái này một cỗ toàn gió lay động lấy, đánh về phía sỉ xịp hợp ôn bách tuyệt chiêu, cộng thêm ta độc khí, sỉ xịp hợp, coi như ngươi cường thịnh trở lại. Cũng tuyệt đối với không thể nào là chúng ta đối thủ ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói như vậy lấy, hai cái sở vẹ tở cùng nhau vọt tới, đáng sợ hương gió cuốn di chuyển, hương khí thấm vào xì xịp hợp ở trong thân thể, hắn có thể đủ nhận thấy được, loại mùi thơm này mang tới độc tố, cực kỳ lộ vẻ lại chính là phía trước khâu bố trên lưỡi kiếm 467 độc tố. Mà giờ này khắc này, loại đáng sợ này độc tố, lẫn vào có thể mất cảm giác thần kinh cùng tế bào thứ thanh ba. Sì xịp hợp con thấy được chính mình nục thân, tựa hồ cũng muốn hoàn toàn dừng lại. Nhưng cái này phút chốc, nhìn xông tới hai cái sở vẹ tờ, sì xịp hợp nhắm lại chính mình con mắt. Hắn ngũ cảm, trong phút chốc toàn bộ tiêu thất. Linh hồn của hắn, tựa hồ cũng vượt qua chính mình thân thể gông cùm xiềng xiếc. Theo hậu kim sắc tiểu vũ trụ ở trong linh hồn của hắn thiêu hao tổn, sì xịp hợp lại một lần nữa xuất thủ, từ trên người của nàng tiểu vũ trụ hào quang thiêu đốt. Ánh sáng sáng chói bạo phát, trong nháy mắt nuốt sống tất cả. Làm quang mang thu liễm, quan sát tinh ôn bách cùng ám tinh nì ô bệ, hai cái này sở vẹ tờ đã ngã trên mặt đất, tiện đà trên người bọn họ hàng mã, ầm ầm phá nát, hóa thành đầy đất mảnh vụn đến với hai người bọn họ tính mệnh, đã tại chỗ bị xỉ xịp hợp cho đánh chết. Bị xỉ xịp hợp giết chết, hai cái này sở vẹ tờ thần tình trong, dường như trước tràn ngập sự không cam lòng, hắn không cách nào dường như không phải minh bạch. Sisyphus, rốt cuộc là như thế nào thi triển ra đáng sợ như vậy chiêu số? Tựa như bọn họ suy nghĩ một dạng, Sisyphus thân thể, rõ ràng đã bị tuyệt chiêu của bọn họ khống chế, hoàn toàn tê dại. Hẳn là căn bản là không có cách thi triển ra bất kỳ tuyệt chiêu, tại bọn họ trước mặt, chỉ có thể nền cổ liền giết mới là.